Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1480. Tình nghĩa vào đầu. Chương 1480. Tình nghĩa vào đầu. Mặt trời treo cao, hồn không bộ lạc ngay phía trước. 50 vị trí để thất cảnh đại năng xếp thành một hàng, khí thế bàng bạc, kinh thiên động địa. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng. Chênh lệch thật sự là quá khác xa, cho dù hắn một phe này có thú bị lão nhân kim xà bà cái này đẳng thành danh đất lâu lão quái vật cũng không có phần thắng chút nào. Mà khi hắn nhìn thấy cổ thần, cổ na đằng người quen về sau, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Chỉ thấy phía trước quỳ mấy trăm người, mỗi người đều máu me khắp người, hai con ngươi tan rã, hiển nhiên là bị hung hăng hành hạ một phen. Nhất là cổ thần cùng cổ na, giờ phút này đã là khí tức uể oải, sắp gặp tử vong. Điều này làm cho Lăng Tiên lửa giận xung quanh, trong lòng tuôn ra một cổ bạo ngược cảm xúc. Muốn đem kình lôi bộ lạc tất cả mọi người chém thành muôn mảnh. Phải biết, hắn thiên tính thiện lương, mặc dù là tức giận nữa, cũng sẽ không làm thương tổn người vô tội. Mà giờ khắc này, hắn lại muốn kình lôi bộ lạc giết hại hầu như không còn. Có thể nghĩ, hắn giờ phút này đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy tự trách. Cổ hỏa bộ lạc sở dĩ có một kiếp này, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn tự nhiên là lại để cho hắn áy náy không thôi. Mà gặp Lăng Tiên nổi giận, kình vô hồi lập tức lộ ra dáng tươi cười, có tàn nhẫn, cũng có khoái ý. Bên người hắn hai lão già cũng là như thế. Ha ha, Lăng Tiên, ta cấp ngươi thời gian nửa nén hương cân nhắc. Kình vô hồi cất tiếng cười to, nói. Như chính ngươi đoạn, ta liền có thể thả những người này, nếu không phải thật thà. Ta liền giết bọn chúng đi. Nghe vậy, Lăng Tiên hai đấm lập tức nắm chặt, xem hướng Kình Vô Hồi ánh mắt tràn đầy sát ý. Thú bì lão giả bọn người cũng là như thế, bất quá trừ lần đó ra cũng tràn đầy lo lắng. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì tiếp xúc Lăng Tiên không lâu sau, nhưng bao nhiêu cũng biết hơi có chút tính cách của hắn, tối thiểu một điểm chính là trọng tình trọng nghĩa. Bởi vậy, bọn hắn rất sợ hắn nhất thời xúc động, dùng tự sát đổi về cổ thần đám người tánh mạng. Không về huyên đừng như vậy bất thông nhân tình, tối thiểu, nhiều lắm cho hắn một chút thời gian. Một cái hắc bào lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, dễu dễu nói. Bất quá ngươi nhớ rõ, nhiều một hơi thời gian ta liền giết một người. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên một phe này người đều nổi giận. Nhiều một hơi thời gian liền giết một người, cái này cùng nửa nén hương khác nhau ở chỗ nào? Khinh người quá đáng. Thú bì lão nhân một tiếng tức giận, khí huyết sụp đổ mây chấn động cửu trọng thiên. Điều này làm cho quân địch tất cả mọi người chịu hoảng sợ, mặc dù là cùng hắn cùng cấp bậc lão quái vật cũng thần sắc ngưng trọng. Hết cách rồi, thú bì lão nhân thế nhưng mà vu thần vượt bối phận cao nhất. Sống được lâu nhất lão quái vật, gọi là vu thần vực nhân vật mạnh nhất một trong. Hồn lão quái, ngươi không tất nhiên làm ta sợ, liên quân nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Kình Vô Hồi cười lạnh, không có sợ hãi. Thứ nhất là liên quân nhiều đến 50 người, hắn bên trong không thiếu có thể chống lại thú bì lão nhân tồn tại. Thứ hai, liền là có người chất nơi tay. Tiền bối xin bớt giận. Hôm nay cuộc diện không nên khai chiến. Lăng Tiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng thời cũng ngăn lại thú bì lão nhân, nguyên nhân cũng là bởi vì hai điểm kia. Ván cuộc đối mặt hắn một phe này thật sự là quá không bén, nếu thật đánh nhau thua thiệt tuyệt đối là hắn một phe này. Huống chi, liên quân có con tin nơi tay, hắn không có khả năng ngồi nhìn cổ thần bọn người tử vong. Bị hắn liên quan đến cổ hỏa bộ lạc đã không có gia viên, Lăng Tiên sao có thể để cho bọn họ làm mất mạng. Cho nên, hắn không thể không ngăn lại thú bì lão nhân. Ha ha, cái này là được rồi, suy nghĩ thật kỹ đi, là hy sinh mạng của mình, hay là hy sinh mạng của bọn hắn. Gặp Lăng Tiên ngăn trở thú bì lão nhân, Kình Vô Hồi lên tiếng cuồng tiếu, thật đắc ý. Mặt khác hai cái Kình Lôi bộ lạc thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Đường đường đỉnh phong bộ lạc, làm ra loại sự tình này, không biết là ti bỉ sao. Lăng Tiên cưỡng chế trong lòng đích nộ khí, tận lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Bất quá, liền chính hắn đều không xác định có thể rất bình tĩnh bao lâu. Người thắng vương hầu thua làm giặc, quan trọng là kết quả quá trình như thế nào, ai sẽ để ý. Kình Vô Hồi cười lạnh, nói: Lăng Tiên, ván này, ngươi nhất định sẽ thất bại. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như thế, mặc dù là ném đi con tin không nói chuyện, hắn cũng không có phần thắng. Đáng chết đấy, liều mạng với tụi nó. Đúng, tổ vu chi tử không cần do dự, cùng lắm thì tựu là vừa chết, chúng ta không sợ. Thắng bại hay không, được đánh qua mới biết được, cho dù nhân số kém cách xa, cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Không đơn giản là vì Kình Lôi bộ lạc dùng con tin áp chế Lăng Tiên, cũng là bởi vì những người này chối bỏ tổ vu bàn cổ. Đối với bọn hắn những chung với này tín ngưỡng chi nhân mà nói, đây cũng là lớn nhất bất kính, lớn nhất đáng chết. Bởi vậy, mọi người nguyên một đám khí phấn điền ưng, nếu không phải Lăng Tiên không nói gì, bọn hắn đã sớm xông đi lên rồi. Không thể chiến a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, một khi khai chiến, cổ hỏa bộ lạc trên trăm đầu nhân mạng đều phải chết, điều này làm cho hắn vô tâm gì nhẫn. Cho dù lui vạn bước mà nói, hắn thật sự hạ quyết tâm, không để ý những người đó chết sống, trận chiến này cũng không có phần thắng. Cho nên, Lăng Tiên xoắn xuýt vạn phần, tiến thối lưỡng nan. Điều này làm cho liên quân tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười, nhất là Kình Vô Hồi cùng cái kia hai cái lão người, càng là không che giấu chút nào chính mình đắc ý. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn khai chiến, dù sao, hồn không bộ lạc đẳng bảy đại bộ lạc cũng không phải dễ trêu, thú bì lão nhân càng là vu thần vực cường đại nhất tồn tại một trong. Nếu là khai chiến, cho dù thắng, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Bởi vậy Kình Vô Hồi mới có thể người hầu chất đến bức hiếp Lăng Tiên, như vậy có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Thậm chí có khả năng không cần tốn nhiều sức, liền muốn mạng của hắn. Mà dưới mắt một màn này, hơn sơ vơ, không thể nghi ngờ đã chứng minh phương pháp này rất hữu hiệu. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá trọng tình trọng nghĩa rồi, đây là hắn ưu điểm, nhưng cũng là hắn chí mạng khuyết điểm. Nửa nén hương liền sắp tới, ngươi có thể làm ra quyết định. Kình Vô Hồi nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: Nếu là chưa nghĩ ra, ta có thể cho ngươi thêm chút thời gian, bất quá đừng quên, một hơi thời gian giết một người. Nghe vậy, Lăng Tiên tức giận càng lớn, hận không thể đem người này nổ nát thành cặn bã. Bất quá vừa nghĩ tới cổ thần bọn người, hắn chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Khinh người quá đáng. Dơ cao không hồi trở lại, ngươi muốn chết. Hảo một cái Kình Lôi bộ lạc, ta cô kiếm lúc này thề chắc chắn Kình Lôi bộ lạc giết hại hầu như không còn, hoang tàn. Coi như ta một cái, hôm nay nếu không chết, ngày khác nhất định đến nhà. Mấy người gào thét, trong lời nói ngoại trừ sát ý, chính là kiên quyết. Đối với cái này Kình Vô Hồi trực tiếp bỏ qua. Hắn Kình Lôi bộ lạc thế nhưng mà vu thần vực cường đại nhất đỉnh phong bộ lạc một trong, có việc không biết bao nhiêu năm lão quái vật tỏa chấn, há lại sẽ tại hồ mấy người uy hiếp. Nửa nén hương lập tức tới ngay, làm quyết định đi. Kình Vô Hồi mặt lộ vẻ vui đùa, người nhẹ nhàng rơi vào cổ thần bọn người đỉnh đầu. Lập tức bao bạc uy thế đưa bọn chúng bao phủ, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, liền có thể để cho bọn họ phấn thân toái cốt. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: Được, ta đáp ứng ngươi. Thoại âm rơi xuống, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thú bì lão giả bọn người là quá sợ hãi, mà liên quân thì là vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, Lăng Tiên a Lăng Tiên, ta thật sự là không biết nói ngươi cái gì tốt. Kình Vô Hồi đắc ý cười to, ngoạn vị nhìn xem Lăng Tiên, nói: Nói là ngươi nặng tình trọng nghĩa, vẫn là nói ngươi quá ngu đâu này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1481. Xả thân. Chương 1481. Xả thân. Giữa không trung Kình Vô Hồi mắt lộ ra trêu tức, cũng lộ ra vẻ đắc ý. Đa số người cũng đều là như thế, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiên này cử động không thể nghi ngờ là ngốc cực kỳ rồi. Bất quá cũng có một số người giữ yên lặng, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có vài phần kính ý. Cử động lần này mặc dù ngu xuẩn, nhưng là chứng minh hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Mà vô luận là đang ở tình huống nào, loại người này đều sẽ đoạt được người khác tán dương cùng kính ý, coi như là địch nhân cũng không ngoại lệ. Tùy ngươi nói như thế nào. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Muốn mạng của ta có thể, nhưng ta không muốn tự sát, chính ngươi tới lấy. Nghe vậy Kình Vô Hồi nhíu mày, hỏi có ý tứ gì? Rất đơn giản, ta chỉ thân đi đến trước mặt ngươi, đồng thời, ngươi cũng phải phóng thích cổ hỏa bộ lạc sở có người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Bằng không thì, ta không có biện pháp tin tưởng ngươi. Ha ha, ngươi ngược lại là đánh cho tính toán. Kình Vô Hồi cười lạnh một tiếng, nói. Ta như thế nào xác định ngươi là chân tâm thật ý? Vạn nhất ở nửa đường bên trong ngươi trở về làm sao bây giờ? Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, lộ vẻ trào phúng chi ý. Về sau, hắn nhàn nhạt lườm Kình Vô Hồi liếc, nói. Ngươi nói những lời này không biết là buồn cười sao? Đừng quên, ta chỉ là đệ lục cảnh tu sĩ, mà ngươi nhưng lại đệ thất cảnh cường giả, bắt ta còn không phải dư xài. Nghe vậy, Kình Vô Hồi mày nhăn lại, ẩn ẩn có vài phần bất an. Có thể Lăng Tiên nói không sai, hắn đường đường đệ thất cảnh đại năng, muốn cầm kế tiếp đệ lục cảnh tu bơ sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ lại, ngươi là sợ rồi? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, lưu lộ ra mỉa mai ý. Liên quân mọi người cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ trào phúng. Lăng Tiên lời đã nói được rất rõ ràng, là một mình đi đến Kình Vô Hồi trước mặt. Tại loại này khoảng cách gần dưới tình huống, hắn một cách đệ lục cảnh tu sĩ căn bản cũng không khả năng phản kháng đệ thất cảnh đại năng. Nhưng mà Kình Vô Hồi lại lộ vẻ do dự, cái này tại trong mắt mọi người tự nhiên là sợ biểu hiện. Ta sợ rồi chây cười, Kình Vô Hồi cười lạnh không ngừng. Không sợ, vì sao không dám đáp ứng? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong toát ra khiêu khích ý tứ hàm xúc, nói. Ta đã nói là một mình đi đến trước mặt ngươi, chẳng lẽ lại ngươi tại làm sao gần khoảng cách xuống đều không nắm chắc bắt ta sao? Nghe vậy Kình Vô Hồi hai con ngươi lập lòe, không nghĩ ra Lăng Tiên hồ lô muốn làm cái gì. Không về huyên đáp ứng hắn đi, đừng nói còn có chúng ta nhiều người như vậy, cho dù chỉ có một mình ngươi bắt hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, sẽ không đúng như kẻ này nói, là sợ sao? Không về huyên không cần lo ngại, ta biết kẻ này rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đệ lục cảnh tu sĩ, ngươi nghĩ cầm hắn lại đơn giản bất quá. Liên quân mọi người mở miệng, nhất trí cho rằng Lăng Tiên đề nghị không có vấn đề gì. Nếu là hắn mang người, hoặc là ở nửa đường tiến hành trao đổi, có lẽ vậy sẽ có kỳ quặc. Đáng hắn đã nói là một mình đi đến Kình Vô Hồi trước mặt, kể từ đó, có gì phải sợ. Cho dù Kình Vô Hồi không được, bọn hắn cái này 49 cái đệ thất cảnh đại năng chẳng lẽ cũng không được. Mà nghe thấy nghe chúng nhân lời nói, Kình Vô Hồi cũng yên lòng, trên mặt lo lắng biến mất, lấy mà thay vào đó là ngạo nghễ. Mọi người nói không sai, hắn một cái đệ thất cảnh đại năng chẳng lẽ còn cầm bất trụ một cái đệ lục cảnh tu sĩ. Ngay sau đó, hắn gật đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Cái kia liền bắt đầu sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó liền mở rộng bước chân đi về hướng Kình Vô Hồi. Một màn này lại để cho thú bì lão người bọn người sắc mặt đại biến. Không thể vạn lần không được. Tổ Vu Chi Tử, ngài chính là thiên kim quý thể, ngàn vạn không thể đi a. Như là công tử không nên cứu những người kia, vậy thì tốt, để ta làm. Mọi người mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhao nhao lách mình để ngang Lăng Tiên trước mặt, không cho hắn đi chịu chết. Ý ta đã quyết, các ngươi đừng ngăn trở. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Điều này làm cho mọi người càng phát ra lo lắng, mặc dù là thú bì lão nhân cùng kim xà bà cũng quá sợ hãi. Vạn lần không được, nếu như ngươi đã chết, để cho chúng ta như thế nào hướng tổ vu đại nhân nhắn nhủ, thú bì lão nhân trầm giọng nói. Tiền bối, cổ hỏa bộ lạc chính là bị ta liên quan đến, ta không có khả năng để cho bọn họ chết đi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, mặt mũi bình tĩnh bên trên tràn đầy kiên quyết. Điều này làm cho thú gia lão nhân lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn hung hăng cắn răng một cái. Tổ vu chi từ đắc tội. Thoại âm rơi xuống, hắn phất ốm tay áo một cái, đúng là dùng thần bí phương pháp đem Lăng Tiên khóa lại. Tiền bối, ngươi đây cũng là tội gì? Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về phía thú bì lão nhân chớp mắt mấy cái. Điều này làm cho thú gia lão nhân nao nao, đọc hiểu rồi Lăng Tiên nháy mắt ý tứ, hẳn là gọi hắn yên tâm. Đối với cái này, lão nhân thập phần do dự. Trực giác nói cho hắn biết, Lăng Tiên nhất định là kịp chuẩn bị, sẽ không chịu chết, nhưng hắn vẫn không dám đánh cược. Bởi vì vô luận từ phương diện nào đến xem, chỉ cần Lăng Tiên đi đều chắc chắn phải chết. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Lăng Tiên âm thầm truyền âm, thần tình bình tĩnh như trước, bất quá mắt sáng như sao ở chỗ sâu trong, lại dũng động tự tin chi quang. Điều này làm cho thú bì lão nhân càng phát do dự, trong chốc lát về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng Lăng Tiên. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, giải trừ thần bí pháp môn. Điều này làm cho hắn dư người quá sợ hãi, đang muốn mở miệng, bất quá lại bị thú bì lão nhân ngăn cản. Đều đừng nói nữa, tổ vu chi tử mà nói chân thật đáng tin, hơn nữa, chúng ta nên tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn thật có biện pháp gì đào thoát sao? Kình Vu hồi giễu cợt, nói. Đừng nói giỡn, chỉ cần hắn dám đứng ở ta tam trưởng ở trong, ta giết hắn giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Nghe vậy, thú bì lão nhân không nói gì, chỉ là đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, toát ra lo lắng cùng chờ đợi. Mọi người cũng là như thế. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Như vậy dứt khoát quyết nhiên bộ dáng, lại để cho cổ thần bọn người hốc mắt đều ẩm ướt, nhưng bọn hắn bị phong ấm yết hầu, căn bản là không có cách nói chuyện. Thật là ngu cực kỳ nữa à. Kình Vu hồi cười lạnh, nói. Bất quá, ta muốn cảm tạ của ngươi ngu xuẩn để cho chúng ta tỉnh không ít khí lực. Nghe vậy, Lăng Tiên không có mở miệng, bước chân cũng không có ngừng, vẫn là như vậy trầm ổn kiên định. Rất nhanh, hắn liền đi tới Kình Vu hồi trước mặt. Ta đã đứng ở trước mặt ngươi, có thể thích thả bọn họ đi à nha. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên có thể, ngươi thủ tín, ta cũng sẽ không biết đổi ý. Kình Vu hồi nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa tay đem cổ thần bọn người đánh phía thú bì lão giả. Đối với hắn mà nói, những người này không đáng giá nhắc tới, chỉ cần Lăng Tiên đứng ở trước mặt mình thả cũng liền thả. Mà gặp cổ thần bọn người bay tới, thú bì lão giả vội vàng ra tay, dùng nhu lực đem nâng. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết bọn hắn đã không cần lo lắng cho tính mạng. Thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a, chỉ tiếc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Kình Vu hồi bán nam bán nữ quái đản, thật đắc ý. Liên quân mọi người cũng là như thế. Giờ phút này, Lăng Tiên khoảng cách Kình Vu hồi chưa đủ ba thước, khoảng cách này căn bản là khả năng chạy trốn. Còn ngăn cản, vậy càng không có thể. Thật không? Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy đắc ý Kình Vu hồi, dáng tươi cười dần dần thu lại. Về sau, một câu tràn đầy sát ý ngữ, từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Con tin đã không có, ngươi có cái gì tự giết chết ta? Thoại âm rơi xuống, Kình Vu hồi sắc mặt cứng đờ, Về sau trong hai tròng mắt liền hiện ra sâu đậm kinh hãi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1482. Một quyền đuổi giết. Chương 1482. Một quyền đuổi giết. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần lạnh như băng, vài phần nghiền ngẫm. Mà Kình Vu Hồi thì là đầy mặt hoảng sợ, mà ngay cả thân thể đều nhìn không được run. Mà bắt đầu, chỉ vì pháp lực của hắn đang chảy mất, hoặc là nói là tu vi của hắn đang giảm xuống. Mặt khác hai cái kình lôi bộ lạc đệ thất cảnh đại năng cũng là như thế, mấy hơi thở ở giữa, liền rớt xuống một cảnh giới lớn. Điều này làm cho ba người kinh hãi gần chết, ngây người đem làm chàng. Ở đây tất cả mọi người cũng đều trừng lớn mắt con mắt, tràn đầy khó có thể tin. Cảnh giới ngã xuống loại sự tình này không tính hiếm thấy, tại rất nhiều tình huống hạ đều sẽ phát sinh, nhưng Kình Vô Hồi ba người rõ ràng không hề làm gì cả, làm sao có thể ngã xuống cảnh giới. Đây quả thực là không thể lý giải được. Ngươi bây giờ chỉ là một cái dung đạo tu sĩ sơ kỳ, có tư cách gì giết ta? Nhìn qua thần sắc đờ đẫn Kình Vô Hồi, Lăng Tiên nở nụ cười, cười đến rất sáng lạn, cũng rất lạnh như băng. Không hề nghi ngờ, Kình Lôi bộ lạc ba người sở dĩ ngã xuống cảnh giới, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn, chuẩn xác mà nói, là vì viên kia không biết lai lịch hạt châu. Từ lúc Lăng Tiên cất bước thời điểm, liền âm thầm thúc giục đại trưởng lão giao cho hắn đen kịp hạt châu, này châu hiệu quả, mà có thể đem một cái đỉnh phong đồ đằng suy yếu thành cao đẳng đồ đằng. Nói cách khác, có thể làm cho Kình Lôi bộ lạc tất cả mọi người ngã xuống cảnh giới. Mà một khi Kình Vô Hồi bọn người rơi vào rồi để lục cảnh, cái kia sao người chết liền không phải hắn, mà là Kình Vô Hồi. Bởi vậy, Lăng Tiên mới sẽ đưa ra một mình đi đến Kình Vô Hồi trước mặt đổi lấy cổ thần đám người yêu cầu. Mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ đã chứng minh Bảo Châu cường hãn, cũng ý nghĩa hắn thành công rồi. Tại loại này khoảng cách song phương chưa đủ ba thước dưới tình huống, chỉ có để lục cảnh sơ kỳ Kình Vô Hồi căn bản là ngăn không được hắn một chiêu. Là ngươi, là ngươi. Kình Vô Hồi âm thanh lệ khiếu, ngoại trừ phẫn nộ, chính là sợ hãi. Còn lại hai người cũng là như thế. Hết cách rồi, chuyện này thật là đáng sợ, bọn hắn sở dĩ phong quang vô hạn, muốn làm gì thì làm. Dựa vào là không phải là thứ bảy cảnh tu vi. Nhưng mà dưới mắt bọn hắn lại rơi vào rồi để lục cảnh, cái này là bực nào đáng sợ. Đúng vậy, chính là ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong nhảy lên lấy hừng hực lửa giận, nói. Kình Vô Hồi, cho ngươi làm ra việc trả giá thật nhiều sao? Thoại âm rơi xuống, Kình Vô Hồi thân thể lập tức run rẩy lên, đáng cách nhìn. Hắn giờ phút này đến tột cùng sợ hãi đến trình độ nào? Hắn không thể không sợ hãi. Thứ nhất là hắn đã rơi vào đệ lục cảnh. Thứ hai là hai người khoảng cách không đủ ba thước. Khoảng cách này thật sự là quá gần, thực lực sai biệt cũng quá lớn. Nói không khoa trương chút nào, giờ khắc này hắn căn bản cũng không có ngăn trở Lăng Tiên năng lực. Kể từ đó, Kình Vô Hồi sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Ngay sau đó, hắn không nói hai lời liền hướng lấy phía sau thối lui, ý đồ bay đến đại bộ phận trong đội. Chỉ tiếc, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Chính như Kình Vô Hồi ngay từ đầu suy nghĩ, liên quân mọi người suy nghĩ như vậy, tại mặt đối mặt tình huống xuống, Lăng Tiên căn bản không khả năng đào tẩu. Tại thực lực sai biệt một cảnh giới lớn dưới tình huống, hắn càng không khả năng ngăn cản. Bởi vậy, hôm nay dơ cao không hồi trở lại, cũng không có năng lực ngăn cản, càng không có chạy trốn tư cách. Đi chết đi cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, hai đấm phóng xuất ra bất hủ thần quang, đang là bình loạn đại đế lực áp vạn tộc vô song phương pháp, bình loạn đỉnh tiên quyền. Hắn đối với Kình Vô Hồi hận đã đến cực điểm, bởi vậy, hắn vận dụng toàn bộ phận thực lực, đem người này nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, Giờ phút này chỉ có dung đạo sơ kỳ kình vô hồi, căn bản là ngăn không được Lăng Tiên mũi nhọn triệt để vỡ vụn thành mảnh vụn tử. Bất quá, tại Lăng Tiên tận lực lưu thủ dưới tình huống, thần hồn của hắn cũng không có tiêu tán. Giờ phút này, hắn nguyên anh tiểu trên mặt người viết đầy rung động, cũng viết đầy sợ hãi. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Theo kình vô hồi khí tức suy yếu đến Lăng Tiên đem hắn nổ nát thành cặn bã, chỉ là đã qua mấy hơi thời gian thế cho nên mọi người đến bây giờ mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Về sau, bọn hắn liền tiên một quyền đem dơ cao không hồi trở lại đuổi giết, tự nhiên là lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Chuyện này, điều này sao có thể? Là ánh mắt ta bỏ ra sao? Kình vô hồi làm sao có thể ngã xuống cảnh giới? Khó bi một có thể tin, hắn cư nhiên bị Lăng Tiên một quyền đuổi giết rồi. Rơi vào đệ lục cảnh kình vô hồi, hoàn toàn chính xác ngăn không được Lăng Tiên một chiêu, đáng ta vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người rung động đến mức độ không còn gì hơn, chỉ cảm thấy đây quả thực là không thể lý giải được, khó có thể tin. Về sau thú bì lão giả bọn người đều là cất tiếng cười to tràn đầy nhẹ nhõm cùng sắc mặt vui mừng. Mà liên quân mọi người thì là sắc mặt âm trầm, phẫn nộ đã đến cực điểm. Ngay từ đầu bọn hắn đều cho rằng tại mặt đối mặt dưới tình huống, Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không ngờ rằng kết quả lại là kình vô hồi chết rồi, cái này không khác là hung hăng rút bọn hắn một cái tát. Kể từ đó, mọi người sao có thể không giận. Nhóc con chết tiệt. Rõ ràng dám đánh ta trở mặt. Lăng Tiên, ngươi chết đi cho ta. Cho dù ngươi đuổi giết rồi kình vô hồi thì phải làm thế nào đây? Chúng ta cũng không có ngã xuống cảnh giới, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Mọi người gào thét liên tục, nhao nhao thò ra bàn tay lớn, muốn đem Lăng Tiên gạt bỏ. Chỉ tiếc, Lăng Tiên sớm không thấy bóng rồi. Thừa dịp mọi người ngây người sắp, hắn đã mang theo kình vô hồi linh hồn về tới thú bì lão nhân sau lưng. Đây cũng là Lăng Tiên nguyên vẹn kế hoạch. Vốn là vận dụng kỳ dị bảo châu, đem kình lôi bộ lạc đồ đằng đánh rớt cảnh giới, đón lấy đuổi giết kình vô hồi, cuối cùng thừa dịp liên quân mọi người ngây người sắp trở lại hồn không bộ phận lạc. Không thể không nói, kế hoạch này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu là bảo châu không có kịp thời phát uy, hoặc là mọi người phản ứng nhanh chóng, vậy hắn đều tất nhiên chết không thể nghi ngờ. May mắn là, Lăng Tiên đánh bạc thắng. Hắn không chỉ có giải cứu cổ thần bọn người, cũng sắp kình vô hồi đuổi giết, quan trọng nhất là, hắn toàn bộ thân trở lui. Cho nên, Lăng Tiên có chút vui sướng, nhất là không về linh hồn, dáng tươi cười liền càng phát ra nồng đậm. Bất quá rơi vào kình vô hồi trong mắt, cái này không nghi liền là nụ cười của ác ma. Hắn biết rõ, Lăng Tiên lưu lại chính mình linh hồn mục đích đơn giản chính là vì hảo hảo tra tấn hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Đừng nói hắn giờ phút này đã rơi vào rồi đệ lục cảnh, mặc dù vẫn là đệ thất cảnh, chính là thần hồn cũng ngăn không được Lăng Tiên. Cho nên kình vô hồi sợ hãi tới cực điểm, đồng thời cũng lần thứ nhất đã có hối hận cảm xúc. Mặt khác hai cái kình lôi bộ lạc người cũng là như thế, bởi vì bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới vương thổ bộ lạc. Tuy nói bọn hắn không biết nội tình, nhưng giờ phút này tình huống cùng vương thổ bộ lạc gì tương tự. Chẳng lẽ nói, ta kình lôi bộ lạc đồ đằng cũng như vương thổ bộ lạc giống như bình thường rớt xuống. Ông lão mặc áo đen muốn đến lúc này sự thực đáng sợ, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Hết cách rồi, việc này thật là đáng sợ, nếu thật sự là như thế, như vậy kình lôi bộ lạc thì xong rồi, hoàn toàn triệt để đã xong. Đồ đằng ngã xuống, ý nghĩa bộ lạc sở hữu mọi người đem ngã xuống một cảnh giới lớn. Dưới loại tình huống này, đừng nói kình lôi bộ lạc chỉ có mấy cái đệ thất cảnh tu sĩ, cho dù có 100 đệ thất cảnh đại năng cũng không làm nên chuyện gì. Nói không khoa trương chút nào, nếu thật sự là như thế, vậy cho dù là chỉ có một đệ thất cảnh đại năng ra tay, cũng vui đem kình lôi bộ lạc bị diệt. Mà được nghe ông lão mặc áo đen kinh hô, ở đây tất cả mọi người lập tức rơi vào trầm mặc. Về sau, Liên quân mọi người liền đem ánh mắt bỗng nhiên rời về phía Lăng Tiên, ngoại trừ sợ hãi, hay là sợ hãi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1483. Dọa lùi. Chương 1483. Dọa lùi. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, rõ ràng ôn hòa nóng bỏng, đáng cho mọi người tại đây cảm giác, nhưng lại giống như mùa đông khắc nghiệt. Tất cả mọi người toàn thân rét run, thậm chí có không ít người đã là hơi run rẩy rồi. Hết cách rồi, việc này thật sự là quá mức rung động, cũng quá mức khủng bố, mà lấy bọn hắn thường thấy sóng to gió lớn tâm tính cũng theo đó kinh hãi. Đồ đằng ngã xuống đẳng cấp kết quả, đã không cần nói nhiều, vương thổ bộ lạc đang ở đó bày biện. Tuy nói cũng không có bị phúc diệt, nhưng đó là bởi vì Lăng Tiên kịp thời đuổi tới, lại để cho đồ đằng khôi phục như lúc ban đầu, không cần, vương thổ bộ lạc đã sớm biến mất. Không chút nào khoa trương tờ mà nói, đối với bất kỳ một cách nào bộ lạc mà nói, đây đều là tai họa ngập đầu. Kể từ đó, mọi người há có thể không rung động. Há có thể không sợ hãi. Lăng. Lăng Tiên, việc này là ngươi gây nên. Hắc y lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có oán độc, cũng có sợ hãi. Mà ngay cả hàm răng đều có vài phần run lên. Biểu hiện của mọi người cũng đều không khác mấy. Mặc dù là thú bì lão giả bọn người, cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoại trừ rung động, cũng có vài phần sợ hãi. Ngươi cảm thấy đâu này? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có lãnh ý, nhưng lại để cho nơi đây bỗng nhiên rét lạnh, làm cho tất cả mọi người cũng như rơi vào hầm băng. Hắn không có dứt khoát trả lời, nhưng lời hắn nói, không thể nghi ngờ đã chứng minh việc này chính là hắn gây nên. Vậy mà thật là hắn. Khó có thể tin. Đáng chết, hắn lại có thể lại để cho đồ đằng ngã xuống đẳng cấp. Khó trách vương thổ bộ lạc niết bàn trọng sinh, khó trách hắn đã thành vương thổ bộ lạc thái thượng trưởng lão. Chẳng lẽ nói cái này là tổ vu chi tử đặc thù lực lượng? Tất cả mọi người hoảng sợ, đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Thứ nhất là bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt, thứ hai liền là vì tổ vu chi tử cái thân phận này. Chỉ là bốn chữ này liền có thể cảm nhận được bất phàm. Cho nên, mọi người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Về sau, liền càng thêm sợ hãi. Nếu là Lăng Tiên thật có thể lại để cho đồ đằng giáng cấp, cái kia bộ lạc của bọn hắn chẳng phải là đã xong. Lời nói thật nói cho các ngươi biết, loại năng lực này, ta còn có thể vận dụng ba lượt. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua mọi người, tuy là nói dối, nhưng hắn vẫn biểu hiện mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Điều này làm cho mọi người càng phát ra sợ hãi, thậm chí có không ít người, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Nếu là Lăng Tiên nói mình có thể vô hạn khiến cho dùng cái kia, mọi người khẳng định không tin. Loại năng lực này quá nghịch thiên rồi, nếu quả như thật có thể vô hạn sử dụng cái kia vu thần vực còn có ai có thể ngăn cản hắn. Không uổng phí một binh một tốt, hắn liền có thể trở thành vu thần vực vương. Hơ không phi Lăng Tiên cũng biết mọi người sẽ không tin tưởng, bởi vậy, hắn chỉ nói mình có thể sử dụng ba lượt. Cái này không vẹn vẹn lại để cho có độ tin cậy gia tăng thật lớn, lực uy hiếp cũng biến thành canh túc. Bởi vì đây cũng không phải là hy sinh mấy người, mà là hy sinh toàn bộ lạc, đừng nói là ba lượt, cho dù chỉ có một lần, cũng không ai dám làm cái này chim đầu đàn. Cho nên tất cả mọi người theo bản năng lui ra phía sau, trên mặt viết đầy sợ hãi. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, cười đến thập phần sáng lạn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ý định mượn bảo châu oai trấn nhiếp mọi người. Tuy nhiên cái này không khác là ở siếc DJ, dù sao bảo châu chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, dùng qua về sau sẽ gặp biến mất. Nhưng ngoại trừ phương pháp này, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp có thể hóa giải lần này nguy cơ. Mà sự thật chứng minh, hắn thành công. Liền phản ứng của mọi người tới là tin tưởng không nghi ngờ, nói cách khác, bọn hắn cũng không dám sử dụng. Như thế thứ nhất, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng? Thú bì lão giả bọn người cũng là như thế. Nói thật, nếu là thật sự động thủ, bọn họ phần thắng thập phần nhỏ bé, thậm chí có thể nói là thua không nghi ngờ. Dù sao, liên quân cùng sở hữu 50 vị trí để thất cảnh đại năng, trong đó không thiếu sống mấy ngàn năm lão quái vật. Có thể không cần tốn nhiều sức hóa giải can qua, tự nhiên là để cho bọn họ vui sướng không thôi, đồng thời tiên trong ánh mắt cũng lần thứ nhất xuất hiện kính sợ. Trước khi, mọi người tuy nhiên cũng tôn kính hắn, nhưng đó là bởi vì tổ vu chi tử cái thân phận này thay đổi thành bất kỳ ai là tổ vu chi tử, bọn hắn cũng sẽ biết tôn kính. Bất quá này khắc, nhưng lại phát ra từ nội tâm kính sợ. Dựa vào Lăng Tiên lại để cho đồ đằng giáng cấp bổn sự, liền là đủ lại để cho bất kỳ người nào kính sợ. Làm sao bây giờ? Chúng ta dắt tay nhau mà đến thề giết người này, chẳng lẽ muốn hôi lưu lưu đào tẩu sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Thật đáng chết, hắn rõ ràng ủng có như thế nghịch thiên năng lực. Có phải hay không là giả dối, có lẽ hắn chỉ dùng sử dụng lần thứ nhất. Giả dối thì phải làm thế nào đây? Ai dám đánh bạc? Vạn nhất hắn còn có thể động dụng loại này có thể lực, đây chẳng phải là đem chọn cách bộ lạc đều bồi tiến vào. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói rõ ràng toát ra thoái ý. Hết cách rồi, năng lực này thật là đáng sợ, coi như là giả dối, bọn hắn cũng không dám đánh bạc. Lùi đi thôi, ta nghĩ các ngươi cần phải rất rõ ràng. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, bằng không thì ta đã sớm tranh giành vu thần vực rồi. Lăng Tiên ánh mắt từng cách đảo qua mọi người, nói. Cho nên các ngươi tốt nhất đừng ép ta. Tiếng nói lạc xuống, liên quân mọi người lâm vào trầm mặc. Nếu là đổi lại trước khi, bọn hắn tất nhiên sẽ mở miệng mỉa mai, đáng giờ phút này, ai cũng không dám. Bọn hắn sợ chọc giận Lăng Tiên, nhà mình đồ đằng cũng sẽ biết giáng cấp. Nhưng nếu là như vậy thối lui, mọi người lại cảm thấy mất mặt, cảm thấy không cam lòng. Phải biết, bọn hắn lúc đến đáng là hùng hổ tràn đầy tự tin, nếu là cứ như vậy thối lui, mặt ở đâu? Có thể đoán được, cái này 12 gia thế lực tất nhiên sẽ biến thành vu thần vực cười chui. Cho nên, mọi người lắc lư bất định, tiến thối lưỡng nan. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có thúc giục bọn hắn rời đi, cũng không có rực dây bọn hắn đồng thủ, bởi vì hai loại phương thức đều có vẻ hơi giả. Hắn cứ như vậy đứng tại trong hư không, như một trích lạc tiên nhân, siêu phàm thoát tục, mây trôi nước chảy. Cách này của mọi người trong mắt người, không thể nghi ngờ là có niềm tin biểu hiện. Bởi vậy, bọn hắn càng phát ra sợ hãi, nhiều hơn phân nửa người đều toát ra thoái ý. Không đi cũng tốt, tổ vu chi tử lòng dạ rộng lớn, không có nghĩa là chúng ta khoan hồng độ lượng. Đúng đấy, kiếm của ta đã ra khỏi vỏ, không thấy chút huyết sao được. Đến đây đi, chính là 49 dung đạo tu sĩ, một mình ta là đủ. Thú bì lão giả bọn người giọng mang trào phúng, nhất là cuối cùng người kia nói càng là tràn đầy ý trào phúng. Điều này làm cho liên quân tức giận đến sắp thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, không cách nào phản bác. Nếu là Lăng Tiên vận dụng cái loại này nghịch thiên năng lực, bọn hắn hoàn toàn chính xác sẽ biến thành dung đạo cảnh tu sĩ. Cho nên, mọi người trầm mặt, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là trong mắt đối phương thoái ý. Ta không trộn đều rồi, cáo từ. Một người mở miệng, lách mình cách đi. Tiền lệ này vừa mở, mọi người càng phát ra dao động, cũng không đoái hoài tới vấn đề mặt mũi rồi, nhao nhao lách mình rời đi. Trong nháy mắt thời điểm, liền chỉ còn lại có hai người. Đúng là Kình Lôi bộ lạc mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão. Thấy mọi người đều đã rời đi, bọn hắn cũng hung hăng cắn răng một cái, ý định ly khai. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Người khác có thể đi, bởi vì cùng hắn cũng không thù hận, thực lực cũng vẫn là đệ thất cảnh. Mà hai người này không chỉ có cùng hắn có cừu oán, thực lực cũng đã hạ xuống dung đạo cảnh. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể buông tha. Các ngươi liền chớ đi, đem mệnh lưu lại đi. Nhàn nhạt khai mở miệng, Lăng Tiên tay phải đập ngang mà ra, khủng bố lực đạo phấn toái chân không, để cho hai người kinh hãi gần chết. Ngay sau đó, bọn hắn toàn lực ra tay, ý đồ ngăn trở một kích này. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá cao chính mình. Đã xuống làm dung đạo cảnh sơ kỳ bọn hắn, sao có thể ngăn trở Lăng Tiên mũi nhọn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1484. Giải quyết tốt hậu. Chương 1484. Giải quyết tốt hậu quả cùng tán thành. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn. Dùng hai người thực lực hôm nay, căn bản cũng không phải là Lăng Tiên kẻ địch nổi, lập tức bị hắn nổ nát thành cặn bã. Cái này ý tứ hàm xúc lấy chuyện hôm nay rốt cuộc hạ màn kết thúc, có hơ, mơ, cơ, dơ, bơ, lẽ về sau sẽ lại nổi sóng, nhưng tối thiểu nhất trước mắt sẽ bình tĩnh trở lại. Bởi vậy, Lăng Tiên thật dài thư thở ra một hơi triệt để buông lỏng. Thú bì lão giả bọn người cũng là như thế, về sau mảnh không gian này liền bộc phát ra một hồi âm thanh ủng hộ. Tổ Vu chi tử uy vũ. Không hổ là tổ Vu chi tử, quả nhiên cao thâm mạt chắc, khủng bố tuyệt luôn. Đúng vậy a, lại có thể lại để cho đồ đằng ngã xuống đẳng cấp, tổ Vu chi tử, xác thực không có người thường có thể bằng vậy. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ tán thưởng, chính là hổ thẹn. Chỉ vì chuyện hôm nay bọn hắn căn bản là không có xuất lực. Hoàn toàn tựu là Lăng Tiên dùng sức một mình đem liên quân dọa lùi, tự nhiên là để cho bọn họ hổ thẹn không thôi. Bất quá càng hơn, nhưng lại khiếp sợ. Phải biết, đây chính là 12 đỉnh phong bộ lạc, 50 cái đệ thất cảnh đại năng. Nhưng mà, Lăng Tiên không cần tốn nhiều sức, liền đem hắn dọa lùi, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Cuối cùng kết thúc. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí triệt ngọn nguồn buông lỏng. Tuy nhiên nhìn hắn giống như không tốn sức chút nào, liền đem liên quân dọa lùi, nhưng trên thực tế, hắn đã nhận lấy rất lớn áp lực. Dù sao, cái loại này nghịch thiên có thể lực chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, dùng qua về sau, liền có thể sửa chữa tính đều không có. Nói cách khác, một khi liên quân không tin, vậy hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hạnh vận chính là kỹ xảo của hắn rất tốt, hơn nữa có việc thực bày ở trước mặt thành công lừa gạt mọi người. Hôm nay qua đi chắc hẳn sẽ gặp bình tĩnh một đoạn thời gian. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng yên lặng cảm kích vương thổ bộ lạc đại trưởng lão. Nếu không phải người này đem Bảo Châu đưa cho hắn, như vậy hôm nay hắn hơn phân nửa muốn chết ở đây. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến đáp ứng đại trưởng lão sự tình. Là nên thực hiện hứa hẹn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm ý định đãi mọi việc chấm dứt về sau, liền tiến về trước chỗ đó, thực hiện lời hứa. Không thể tưởng được công tử còn có như thế nghịch thiên bổn sự. Thú bì lão nhân đi lên phía trước, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Không phải ta, là một việc bí bảo. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói. Chỉ có thể đồng dụng lần thứ nhất. Nghe vậy thú bì lão nhân hơi hơi ngẩn ra, có vài phần ngoài ý muốn. Cũng không phải ngoài ý muốn chỉ có thể đồng dụng lần thứ nhất, hắn biết rõ loại năng lực này đến cỡ nào nghịch thiên, nếu là có thể vô hạn sử dụng cái kia giản không ngừng so nam nhân sanh con còn không hợp thói thường. Hắn ngoài ý là chỉ có thể dùng lần thứ nhất, Lăng Tiên đều có thể biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Những thứ không nói khác. Riêng nói hắn phần này thong dong tâm tính, liền đáng giá mời ngọc bội. Lợi hại coi như là thay đổi ta, cũng vô pháp làm được như thế thong dong á. Thú gia lão nhân cảm khái thở dài. Quá khen. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía mọi người, rồi sau đó khom người bái thật sâu. Đa tạ chư vị liều mình tương trợ. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhao nhao biến sắc. Gấp vội hoàn lễ. Tuyệt đối không được, công tử đây là đang giảm thọ chúng ta à? Đúng vậy à, chúng ta tương trợ công tử, đó là đương nhiên sự tình, mời công tử không cần thiết nói cảm ơn. Đúng vậy, chúng ta Hà Đức Hà Năng có thể gánh chịu nổi công tử cúi đầu. Mọi người mặt biến sắc hóa, có vài phần bối rối cũng có vài phần cảm động. Không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên khom người bái thật sâu, cũng là bởi vì hắn xả thân đi cứu cổ thần bọn người. Việc này đủ dùng chứng minh hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, đi theo hắn đi tuyệt đối đúng vậy. Bởi vậy, mọi người tín niệm càng phát ra kiên định, nếu như nói trước khi chỉ là bởi vì tổ vu pháp chỉ như vậy giờ phút này, liền là chân chính tán thành Lăng Tiên người này. Chư vị quá giữ lễ tiết rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta biết các ngươi chung với tổ vu, chung với tín ngưỡng, đáng ta cũng không có xưng vương ý định, các ngươi không cần đối với ta cung kính như thế. Nghe vậy, mọi người hai con ngươi buồn bã, nhao nhao thán tức. Ai công tử quả nhiên không có tranh giành vu thần vực chi tâm. Đúng vậy a, bằng không thì có cái loại nầy nghịch thiên năng lực nơi tay, khống chế vu thần vực còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng thế, qua chiến dịch này chắc hẳn cũng không có người còn dám trêu chọc công tử, cái này cùng thành vương cũng không khác nhau gì cả. Mọi người thương tiếc tiếc không thôi. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy, hắn đem ánh mắt rời về phía Kình Vô Hồi linh hồn, tràn đầy lạnh như băng. Lập tức Kình Vô Hồi run rẩy một chút, cho dù khuôn mặt rất nhỏ, lại rõ ràng toát ra hoảng sợ. Hiện tại biết rõ sợ. Đáng tiếc, đã chậm. Lăng Tiên cười lạnh đốt tà chân hỏa tuôn ra, đem nguyên anh tiểu nhân bao khỏa. Lập tức, một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng vang lên, đáng cách nhìn Kình Vô Hồi đến cỡ nào thống khổ. Mà theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết càng đến càng yếu, đến cuối cùng Kình Vô Hồi đã là hấp hối, liền gào thảm khí lực cũng không có. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười lại thiệt mài hắn, đưa tay liền đem hắn biến thành tro bụi. Giờ khắc này Kình Vô Hồi triệt để tử vong, Lăng Tiên lửa giận trong lòng cũng tiêu tán theo. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời hướng thú bì lão nhân, nói. Kình Lôi bộ lạc, liền giao cho tiền bối. Công tử yên tâm, chút chuyện nhỏ này, giao cho ta là tốt rồi. Thú bì lão nhân nhàn nhạt cười một tiếng, trong đôi mắt già nua có vài phần vẻ chờ mong. Kình Lôi bộ lạc chính là vu thần vực cường đại nhất đỉnh phong một trong những thế lực, tài phú tất nhiên là không cần nói nhiều, coi như là hồn không bộ lạc, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Mà giờ khắc này Kình Lôi bộ lạc tất cả mọi người đã rớt xuống một cảnh giới lớn, ý vị này căn bản cũng không có năng lực chống cự. Tốt đẹp như vậy cơ hội, lão nhân tự nhiên là phải bắt được. Lấy được tài phú, phân cho cổ hỏa bộ lạc một phần tư, coi như là ta di tu bổ bọn hắn. Còn dư lại, liền phân cho ở đây bảy bộ lạc sao? Lăng Tiên cười cười. Vâng công tử. Thú bì lão nhân thần sắc nghiêm nghị chỉnh trọng điểm đầu. Thấy thế, Lăng Tiên người nhẹ nhàng rơi xuống cổ thần trước mặt, mang theo vài phần xin lỗi nói. Thật có lỗi. Là ta làm liên lụy các ngươi. Tiện bối nói gì vậy? Nếu không phải ngươi, ta cổ hỏa bộ lạc có lẽ đã sớm không tồn tại. Cổ thần khoát khoát tay, cũng không quái Lăng Tiên, chỉ là ánh mắt bao nhiêu có vài phần ảm đạm. Dù sao, cổ hỏa bộ lạc nơi đóng quân đã trở thành phế tích. Yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp ngươi trùng kiến gia viên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hơn nữa theo nay về sau, hồn không bộ lạc sẽ là của ngươi ô dù. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía thú bì lão nhân, nói. Không có vấn đề chứ. Ha ha, tự nhiên là không có vấn đề, không chỉ có là ta hồn không bộ lạc, mấy người bọn hắn bộ lạc cũng sẽ biết bảo hộ cổ hỏa bộ lạc. Thú bì lão nhân cởi mở cười một tiếng. Điều này làm cho cổ thần hai con ngươi phát sáng lên, trong lòng biết cổ hỏa bộ lạc coi như là nhân hỏa đắc phúc. Nơi đóng quân không có có thể trùng kiến, nhưng ôm vào bảy đỉnh phong bộ lạc bắp đùi cơ biết, đời này cũng chưa chắc sẽ có một lần. Mà hết thảy này đều phải cảm kích Lăng Tiên. Ngay sau đó, cổ hỏa bộ lạc tất cả mọi người hướng về phía hắn khom người đi lễ, giống như là tại bái một trong truyền thuyết vu thần. Không cần đa lễ, ta đi về nghỉ trước, còn dư lại sự tình, hồn tiền bối sẽ an bài. Lăng tiên khoát khoát tay, rồi sau đó liền chuyển động thân hình, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Thấy thế, ở đây tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều xa xa hướng về phía hắn hành lễ, con mắt bên trong tràn đầy tôn kính. Coi như là thú bì lão nhân kim xà bà cái này đám lão quái vật cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, là chân chính đã đồng ý lăng tiên, đã đồng ý hắn cái này vu thần vực vương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1485. Phiền muộn. Chương 1485. Phiền muộn. Hồn nguyệt gần đây trôi qua thật không tốt. Vốn là bị hồn tận cấm túc 20 năm, tiếp theo bị hồn lão quái mắng to một trận, cuối cùng lại đã được biết đến lăng tiên thân phận. Điều này làm cho hồn nguyệt rốt cuộc minh bạch, vì sao hồn tận sẽ hạ quyết tâm cấm túc chính mình 20 năm, vì sao gần đây yêu thương mình ra ra, sẽ mắng mình rồi. Nguyên lai, lăng tiên là tổ vu chi tử. Đối với sớm đã đắc hơn, bê quên tín ngưỡng chi người mà nói, cái thân phận này tự nhiên là không tính cái gì, tối đa cũng tựu là kinh ngạc một phen mà thôi, đáng hồn nguyệt là ai. Nàng là hồn không bộ lạc ngàn năm qua ưu tú nhất truyền nhân, có tư cách kế thừa tộc trưởng vị. Huống chi, nàng hay là hồn lão quái, cháu tộc trưởng nhi nữ. Một người như vậy, sao có thể không tiếp thụ chung với tổ vu tư tưởng quán thâu. Nói không khoa trương chút nào, theo nàng vừa ra đời bắt đầu, liền tiếp nhận đến từ bộ lạc trưởng bối quán thâu, muốn chung với tổ vu, chung với tín ngưỡng. Đã đến hôm nay, thư của nàng ngưỡng cực kỳ kiên định, tuyệt đối là tổ vu kiên cố nhất người ủng hộ một trong. Nhưng mà trước đây không lâu, nàng lại đi khiêu khích tổ vu chi tử, cái này tại cái gì một cái chung với tín ngưỡng chi trong mắt người, cũng là lớn bất kính. Hồn nguyệt cũng không ngoại lệ. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình vậy mà đi khiêu khích tổ vu chi tử, dòng suy nghĩ của nàng liền hết sức phức tạp, có khiếp sợ. Không hề an, cũng có xấu hổ. Loại này phức tạp nỗi lòng, lại để cho hồn nguyệt đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên. Rốt cuộc đang do dự rồi một tháng sau, nàng đi tới lăng tiên chỗ ở, ý định ở trước mặt hướng hắn nói xin lỗi. Hết cách rồi, nàng từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng chính là chung với tín ngưỡng, nếu không phải xin lỗi, viên này tâm cũng đừng mơ tưởng an bình. Bất quá, trong lúc nàng đi vào lăng tiên chỗ ở về sau, cũng không có phát hiện thân thể của hắn ảnh. Điều này làm cho hồn nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, không hề vui mừng, cũng có thất lạc. Bất quá nàng cũng không hề rời đi, mà là canh giữ ở lăng tiên cửa nhà, đáng cách nhìn, nàng đích đạo xin lỗi chi tâm đến cỡ nào kiên định. Hết cách rồi, hai tháng đến nay... Hồn Nguyệt bị việc này dày vò đến ăn ngủ không yên, điều này làm cho nàng minh bạch, chính mình phải muốn làm một cách đoạn. Hoặc là vứt bỏ tín ngưỡng, hoặc là hướng lăng tiên xin lỗi, không có lựa chọn thứ ba. Người phía trước tự nhiên là không thể nào, nàng nếu là dám vứt bỏ tín ngưỡng, đừng nói là hồn không bộ lạc còn lại cường giả, coi như là hồn lão quái, cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha nàng. Kể từ đó, tự nhiên cũng chỉ còn lại có thứ hai. Cho dù đây là một chuyện rất mất mặt, nhưng hồn nguyệt cũng không có biện pháp khác, nàng sợ mình việc này cho mình tạo cố tình ma ảnh hưởng tương lai của mình. Cho nên, nàng canh giữ ở lăng tiên cửa nhà, mặc cho gió táp mưa sa cũng nguy nga bất động. Chỉ tiếc thời gian từng ngày quá khứ của lăng tiên đừng nói là hiện thân, mà ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới. Dần dần, hồn nguyệt có vài phần không kiên nhẫn, đại tính tiểu thư cũng lên đây. Nàng có thể là tộc trưởng nhi nữ, địa vị tôn sùng, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, có mấy người có thể làm cho nàng đẳng. Nhưng mà nàng cũng đã đợi hai cái tháng, lăng tiên lại từ đầu đến cuối không có hiện thân, điều này làm cho nàng có thể nào không chèn ép. Tên ghê tởm. Hồn nguyệt tức bực dậm chân, hận không thể đẩy cửa đi vào, đem lăng tiên sâu đánh một trận. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền bị quăng ra ngoài chín tầng mây. Đừng nói lăng tiên là tổ vu chi tử, nàng căn bản cũng không dám động thủ, cho dù không là bị treo lên đánh là người cũng chỉ có thể là nàng. Hỗn đan. Hồn Nguyệt tức giận đến hàm răng cũng ngưa ngứa, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên thân phận cùng thực lực, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nàng xuất đạo đến nay thì thật từng có bại một lần, đó chính là bại bởi Kình Thiên, chỉ là hai người giao thủ so sánh che giấu, chưa có người biết. Mà Lăng Tiên cũng tại cùng tu vi dưới tình huống, đã trấn áp Kình Thiên, cái này đã đủ để chứng minh, coi như là Hồn Nguyệt cùng hắn ở vào cùng giai, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Bởi vậy, Hồn Nguyệt bỏ đi cái kia không đáng tin cậy ý niệm trong đầu, thành thành thật thật chờ. Cứ như vậy lại qua 3 tháng, Lăng Tiên vẫn không có hiện thân. Điều này làm cho Hồn Nguyệt càng ngày càng không kiên nhẫn, đồng thời cũng rốt cuộc ý thức được không đúng. Nguyệt Nhi. Một đạo kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hồn Tận xuất hiện ở phía trước, nói: "Ngươi ở nơi này làm cái gì?" Nghe vậy, Hồn Nguyệt mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể thành thật trả lời: "Ta là tới tìm Lăng Tiên, không, Lăng công tử nói xin lỗi." "Xin lỗi?" Hồn Tận nao nao, về sau liền lắc đầu bật cười. Nha đầu ngốc, từ lúc 5 tháng trước, Lăng công tử liền rời đi. Thoại âm rơi xuống, Hồn Nguyệt thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu. Sớm rồi rời đi. Ta đi ngươi đại gia. Hồn Nguyệt tức giận tới mức cắn răng, vừa nghĩ tới chính mình chỉ độn đợi 5 tháng, nàng liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ngươi không biết cũng bình thường. Lăng công tử đi rất ít xuất hiện, ngoại trừ ta với ngươi ra ra biết ra, những người còn lại cũng không biết. Hồn Tận cười khe khe nhìn xem Hồn Nguyệt, hoàn toàn không có cảm nhận được nàng giờ phút này tâm tình buồn sầu. Rõ ràng đi nha. Ta nhưng là đợi chừng hắn 5 tháng a. Hồn Nguyệt khóc không ra nước mắt, có ủy khuất, cũng có thất lạc. Điều này làm cho Hồn Tận hơi biến sắc mặt, vội vàng trấn an nói: Nữ nhi ngoan đừng khóc, Lăng công tử cũng không phải không trở lại, hắn chỉ là đi xử lý một sự tình. Xử lý chuyện gì? Hồn Nguyệt hỏi. Không có hỏi, hình như là đi Minh Tâm Đảo sao? Hồn Tận suy tư chốc lát nói. Minh Tâm Đảo. Hồn Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, đối với cái chỗ này thập phần lạ lắm. Kiên nhẫn chờ đợi đi, đặng Lăng công tử xử lý xong về sau liền sẽ trở về rồi. Hồn Tận cười cười. Cũng chỉ có thể như thế. Hồn Nguyệt khe khẽ thở dài, trong lòng ngoại trừ không cam lòng chính là tức giận. Hết lần này tới lần khác, nàng không thể làm gì, chỉ có thể mình giải quyết buồn bực. Chính như Hồn Tận nói, Lăng Tiên đích thật là tại 5 tháng trước cũng đã đi ra hồn không bộ phận lạc. Chỗ mục đích cũng chính là Minh Tâm Đảo. Ngày xưa hắn đáp ứng vương thổ bộ lạc đại trưởng lão, muốn thay hắn chiếu cố cháu gái. Hôm nay chuyện phiền toái đã giải quyết, hắn tự nhiên là nên thực hiện lời hứa. Mà đi ngang qua 5 tháng lặn lội đường xa về sau, Lăng Tiên rốt cuộc đã tới Minh Tâm Đảo. Chỉ thấy này hơn là một mảnh xanh thắm vô ngần biển cả, bọt nước quay cuồng, sóng cả mãnh liệt, bàng bạc và đồ sộ. Trên mặt biển tồn tại vô số hòn đảo, theo bên trên tự nhìn xuống tựu như cùng từng vì sao, trải rộng toàn bộ bầu trời đêm. Trong đó, có một cái hải đảo làm người khác chú ý nhất. Chỉ vì, nó cực kỳ giống một nhân loại, xa nhìn về nơi xa đi tựa như là một cái nhân tộc nằm ở trên biển. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút kinh dị, lại cũng không có đa tưởng. Thiên nhiên là thần kỳ mạc chắc đấy, có không ít tự nhiên hình thành địa phương, thậm chí muốn vượt qua thế nhân sức tưởng tượng. Đản sinh ra giống nhân loại hòn đảo cũng không tính ra kỳ. Dựa theo địa đồ sở bày ra, cái này kỳ dị hòn đảo nên là như vậy Minh Tâm Đảo rồi. Lăng Tiên so sánh thoáng một phát trên tay địa đồ, xác định cái này dung mạo rất giống người tộc hòn đảo, chính là hắn đích đến của chuyến này, Minh Tâm Đảo. Về sau, hắn liền thân hình lói lên đáp xuống trên hải đảo. Hắn mục đích của chuyến này rất đơn giản, đó chính là tìm được đại trưởng lão cháu gái, đem mang về hồn không bộ lạc. Bởi vậy, Hắn không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị tiến vào Lưu Phong bộ lạc, tìm được cái kia cô gái. Bất quá nhưng vào lúc này, trên mặt biển chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một con thuyền vàng son lộng lẫy thuyền lớn hiện lên ở Lăng Tiên trong tầm mắt. Nó rầm rộ theo gió vượt sóng, mặc cho sóng biển như thế nào hung mãnh, cũng khó có thể dung chuyển nó mảy may. Về sau, một chàng thốt lên tiếng vang lên, lại để cho Lăng Tiên đã đến hào hứng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1486. Hoàng Kim Thuyền. Chương 1486. Hoàng Kim Thuyền. Xanh thắm vô ngần trên mặt biển, một con thuyền trăm trượng thuyền lớn im ắng hiện hiện, toàn thân nó kim quang lập lòe, giống như đúc bằng vàng ròng, thuận gió phá sóng, hiển thị rõ bất phàm. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, trên bờ biển những người khác cũng ngây ngẩn cả người, về sau chính là một chàng thốt lên. Cái đó đúng. Hoàng Kim Thuyền. Hoàng Kim Thuyền hiện thị thời gian bất định, không nghĩ tới. Vậy mà sẽ ở hôm nay xuất thí. Đại cơ duyên a, nếu là có thể leo lên hoàng thuyền vàng, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Có thể các ngươi đừng quên, này thuyền cũng tương đương dù gì, chưa hẳn liền có thể còn sống trở về a. Nhìn qua biển trên mặt hoàng kim thuyền lớn, trên bờ biển mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ lửa nóng, cũng có vài phần lo lắng. Điều này làm cho Lăng Tiên đã đến hào hứng, trong lòng biết cái này chiếc hoàng kim thuyền lớn, nhất định có câu chuyện. Ngay sau đó, hắn lách mình xuất hiện tại một người đàn ông trung niên bên người, nói ngay vào điểm chính. Có thể cho ta giới thiệu một chút này thuyền. Đột như kỳ lai người cùng thanh âm, lập tức đem nam tử sợ hãi kêu lên một cái, về sau, hắn liền lộ ra vẻ không hài lòng. Bất quá, đương Lăng Tiên có chút phóng xuất ra một tia khí thế về sau, trên mặt hắn không khoái lập tức chuyển biến thành nịnh nọt. Tu vi của người này không cao, nhưng nhãn lực lại không tệ, tuy nhiên không rõ ràng lắm Lăng Tiên có thể là tu vi gì, nhưng dựa vào cái này một tia khí thế, liền tuyệt không phải hắn có thể đủ chống lại. Bởi vậy, nam tử thái độ lập tức tới một 180 bước ngoặt lớn, cũng không nhịn biến thành nịnh nọt. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi ngược lại là có vài phần nhãn lực tốt rồi, nói mau sao. Vâng, tiền bối. Nam tử cân nhắc một chút ngôn ngữ, đem hoàng kim cổ thuyền tin tức nói liên tục. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên hiểu được đại khái. Này thuyền không biết lai lịch, cũng không có nổi danh, chỉ là do ở toàn thân cùng loại hoàng kim, mới bị biển người trên đảo mang theo hoàng kim thuyền danh tiếng. Nó là một cực kỳ thần bí tồn tại, không có cố định lúc xuất hiện, cũng không biết ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì. Nhưng có một chút có thể xác định, chỉ cần leo lên này thuyền tất nhiên sẽ thu hoạch giá trị liên thành bảo vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống trở về. Này thuyền là cơ duyên không giả, từng có người thắng lợi trở về, nhất phi trùng thiên. Bất quá đồng thời, nó cũng là nguy hiểm, từng có rất nhiều người đều leo lên cổ thuyền, nhưng mà như vậy biến bê năm xa không mất, táng thân biển rộng mênh mông. Tương đối mà nói, bình an trở về người chỉ có một phần nhỏ, thậm chí có thể dùng rải rác mấy người để hình dung. Cho nên, đem làm hoàng kim thuyền lúc xuất hiện, mọi người mới sẽ lộ ra hưng phấn cùng lo lắng hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, vật có ý tứ. Nhìn qua cái kia chiếc vàng son lộng lẫy thuyền lớn, Lăng Tiên hai mắt híp mắt lên toát ra mấy phần hứng thú. Như này thuyền đúng như mọi người nói kia xác thực đáng giá hắn tiến về trước tìm tòi. Tuy nói hoàng kim thuyền rất rủi ro, đại bộ phận phân người đều chết hết. Nhưng cái này ngược lại khơi gợi lên hứng thú của hắn. Hắn rất muốn nhìn một chút, này thuyền đến cùng lái về phía phương nào, lại cất giấu bí mật gì. Thú vị đồ vật, tiến về trước tìm tòi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ý định lên thuyền tìm tòi bí mật. Bất quá nhưng vào lúc này, hoàng kim cổ thuyền lại dần dần biến mất, mấy hơi thở ở giữa, liền biến mất ở rồi trong tầm mắt của hắn. Ai, rõ ràng biến mất nhanh như vậy. Không công bỏ lỡ lần thứ nhất cơ duyên, hoàng kim cổ thuyền cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện, lần sau xuất hiện, không muốn biết đợi đến lúc năm nào tháng nào rồi. Cái này chưa hẳn liền là một chuyện xấu, dù sao, hoàng kim thuyền thật sự là quá rủi ro rồi, lên thuyền người mười không còn một a. Mọi người nhao nhao mở miệng, có người tiếc hận cũng có người may mắn. Lăng Tiên ngược lại là không có tiếc hận cũng không có may mắn. Hoàng kim thuyền tồn tại, hắn nhất định sẽ đi vào tìm tòi hư thực, nếu là biến mất, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Hay là làm chính sự sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, đem tâm thần đặt ở tìm kiếm đại trưởng lão tìm nữ một chuyện bên trên. Dựa theo đại trưởng lão nói, Minh Tâm ở trên đảo có một tên là Lưu Phong cỡ trung bộ lạc, cháu gái của hắn, liền gửi nuôi tại cái bộ lạc này. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía nam tử trung niên, nói: ngươi cũng đã biết Lưu Gió bộ lạc, Lưu Phong bộ lạc. Nam tử trung niên nao nao, hiển nhiên đối với cái bộ lạc này tên so sánh lạ lẫm. Không có nghe nói tới sao? Lăng Tiên lông mày hơi hơi nhíu lên. Chưa nghe nói qua. Nam tử trung niên chậm rãi lắc đầu, cau mày nói: tiền bối, không phải ta khoe khoang, ta từ nhỏ sinh hoạt tại Minh Tâm đảo, đối với chỗ này không dám nói là rõ như lòng bàn tay, tối thiểu nhất cũng biết thất thất bát bát. Dừng một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lăng Tiên liếc, nói: đối với ngươi cũng không biết có một cái tên là Lưu Phong bộ lạc. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhíu lại được sâu hơn. Đại trưởng lão không cần phải nói dối, hắn khẳng định có một cái cháu gái gửi nuôi ở ngoài sáng tâm trên đảo Lưu Phong bộ lạc. Đáng nam tử trung niên lại nói không biết, điều này làm cho Lăng Tiên há có thể không cảm thấy nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn chân thành nói: ngươi tái tưởng cho tốt, có lẽ là nhất thời không nhớ ra được. Tiền bối, ta đích xác là không biết. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, sợ Lăng Tiên bởi vậy trách tội chính mình. Kỳ quái! Lăng Tiên cau mày, đại trưởng lão không lý do lừa hắn, trước mắt nam tử này cũng không có lý do gì nói dối, vấn đề đến tột cùng xuất từ thì sao? Là đại trưởng lão nhớ lộn, hay là nam tử này không đủ giải Minh Tâm đảo? Cũng thế, ta sẽ tìm người khác hỏi thăm một chút. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, phất tay vứt cho nam tử một cái bình ngọc, bên trong chứa ba miếng cửu phẩm đan dược. Điều này làm cho nam tử trung niên sưởng sốt, về sau, liền đem bình ngọc gắt gao nắm lấy, trên mặt liền lộ ra nụ cười sung sướng. Coi như là thủ lao sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Trên đường, hắn mỗi gặp được một người đều nghe ngóng Lưu Phong bộ lạc, đáng đổi lấy, nhưng đều là thất vọng. Tất cả mọi người trả lời đều cùng cái kia cái nam tử trung niên đồng dạng, chưa nghe nói qua. Điều này làm cho Lăng Tiên nghi hoặc càng đậm, không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão không cần phải lừa hắn, Minh Tâm đảo tất nhiên sẽ có một cái tên là Lưu Phong bộ lạc, đáng vì sao không người biết được. Chẳng lẽ là lánh đời không ra bộ lạc? Lăng Tiên hồ nghi. Lại cũng không có cách nào, chỉ có thể một bên lãnh hội hải đảo phong tình, một bên nghe ngóng lấy Lưu Phong bộ lạc. Nửa tháng sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, đừng nói là biết được Lưu Phong bộ lạc vị trí, mà ngay cả một điểm tin tức đều không có được. Đối với cái này, Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ khai xuất giải thưởng quý giá, chỉ cần có người cung cấp Lưu Phong bộ lạc vị trí. Là được dùng đạt được 100 viên cửu phẩm linh đan. Cái này toàn bộ Minh Tâm đảo đều oanh động, tất cả mọi người đã biết hắn, biết rõ hắn đang tìm kiếm một cái theo chưa nghe nói qua bộ lạc. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Lăng Tiên lại càng ngày càng thất vọng, cũng càng ngày càng hồ nghi. Hiện nay toàn bộ Minh Tâm đảo cũng biết hắn đang tìm kiếm Lưu Phong bộ lạc, nếu là có người biết được, nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi. Dù sao, 100 viên cửu phẩm linh đan có thể không phải nói giỡn đấy, đối với tại tu vi phổ biến không cao Minh Tâm đảo vu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng lại thiên tựu là không người tìm tới tận cửa rồi, chuyện này chỉ có thể chứng minh, không ai biết đạo lưu gió bộ lạc. Đáng cái này, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Phải biết, minh tâm đạo cũng không lớn, tổng cộng liền mấy cái như vậy cỡ trung bộ lạc. Như lưu phong bộ phận lạc thật tồn tại, cho dù không là mọi người đều biết, cũng tuyệt không khả năng không người biết được. Cho nên, lăng tiên càng phát ra hồ nghi, thậm chí là cảm nhận được một cổ không khỏi hàn ý. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1487. Sương mù. Chương 1487. Sương mù. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Lăng tiên độc lập với trên lầu các. Mày kiếm chăm chú nhăn lại. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao không một người tìm tới tận cửa rồi, cho dù lưu phong bộ lạc lánh đời không xuất ra, cũng ít nhiều sẽ có một chút tin tức lưu truyền ra. Trừ phi, cái bộ lạc này thật không tồn tại. Nhưng này liền ý nghĩa, đại trưởng lão đang nói láo, mà người này căn bản cũng không có nói láo động cơ. Cái này lâm vào một cái cục diện bế tắc. Một cái mâu thuẫn mà có dù gì cuộc diện bế tắc. Đại trưởng lão không có khả năng nói dối, minh tâm người trên đảo cũng không khả năng giả bộ, kể từ đó, lăng tiên sao có thể không cảm thấy nghi hoặc. Song phương đều không có nói sai động cơ, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Lăng tiên tự lẩm bẩm, không khỏi cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nếu như là đại trưởng lão nói dối, cái kia thì cũng chẳng có gì, dùng thực lực của hắn. Không sợ bất luận cái gì bầy dập. Nhưng đại trưởng lão không có khả năng nói dối, mà hắn lại tìm không thấy lưu phong bộ lạc, cái này liền có vẻ hơi rủi dị. Nhất là tinh tế tư đến về sau, càng là lộ ra rủi dị vừa có thể sợ. Năm đó, đại trưởng lão nói hắn cháu gái chỉ có 12 tuổi, hôm nay đi qua đại khái 2 năm, tạm thời xem như 14 tuổi. Nói cách khác, tại hơn 10 năm trước, lưu phong bộ lạc vẫn tồn tại. Trong khoảng thời gian này đối với đồng mấy thập niên người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái búng tay, cho dù lưu phong bộ lạc bị phúc diệt rồi, cũng không khả năng quên mất như vậy nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác, không người đến thăm, cho dù là lăng tiên đã đem treo giải thưởng thêm đã đến 200 viên thuốc, vẫn không có ai cung cấp tin tức. Cái này ý tứ hàm xúc lấy tại thế nhân trong trí nhớ, căn bản lại không tồn tại lưu phong bộ lạc. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Rốt cuộc là ai đang nói láo. Lăng tiên lẩm bẩm tự nói, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hàn ý càng lớn. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện hiện ở giữa không trung, mặt nạ bảo hộ lụa đen, khó phân giới tính. Duy có một đôi tròng mắt lộ ở bên ngoài, sáng chói và lạnh như băng. Điều này làm cho lăng tiên nhíu mày, lại cũng không thấy bối rối. Người này tu vi gần kề là trúc cơ kỳ mà thôi, trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì, cấu bất thành uy hiếp. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì? Là lưu phong bộ lạc mà đến. Hắc y nhân hờ hứng mở miệng, tiếng như chim quyên chim hoàng oanh, châu lạc khay ngọc, lại là một rất êm tai thiếu nữ âm thanh. Ngươi biết đạo lưu gió bộ lạc vị trí. Lăng tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt sáng như sao cũng theo đó sáng lên. Hắn đi vào minh tâm đảo đã có 2 tháng, đừng nói là biết được lưu phong bộ phận rơi đích vị trí cụ thể, mà ngay cả đến nhà người đều không có một người nào, dưới mắt. Rốt cuộc có người đến thăm tự nhiên là lại để cho tinh thần hắn phấn chấn. Không biết. Hắc y ít nữ nhổ ra 3 chữ đơn giản trực tiếp, gọn gàng mà linh hoạt. Điều này làm cho lăng tiên nhướng mày, nói. Ngươi đùa bỡn ta. Không phải. Hắc y ít nữ chậm rãi lắc đầu, nói. Ta tới này là vì vừa cởi trong nội tâm chi hoạt. Vậy ngươi tìm lộn người. Ta giờ phút này cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, không có đường nào. Lăng tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, đã mất đi hứng thú. Ngươi có thể thay ta giải thích nghi hoặc, Ta là muốn hỏi, Lưu Phong bộ lạc là có tồn tại hay không? Hắc y thiếu nữ nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, lóe ra vẻ ước ao. Vấn đề này, ta cũng muốn hỏi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác được nàng này có chút cổ quái. Khi hắn nghe ngóng Lưu Phong bộ lạc lúc, minh tâm đảo người đều sẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết, có ít người còn có thể dùng xem kẻ đần vậy ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì, bọn hắn đều không cho rằng minh tâm đảo tồn tại một cái tên là Lưu Phong bộ lạc. Mà thiếu nữ lại mắt lộ ra chờ mong cái này nhất tối thiểu có thể chứng minh, nàng ít nhiều biết một ít về Lưu Phong bộ lạc tin tức. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng nói. Ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi biết Lưu Phong bộ lạc tin tức? Nghe vậy, hắc y thiếu nữ trầm mặt lại. Một lát sau, nàng vén lên cánh tay phải ốm tay áo trắng nón trên cổ tay trắng có hai cái màu xanh chữ cổ. Lưu Phong. Lập tức, Lăng Tiên sửng sốt, mơ hồ bắt được một tia manh mối. Cái này hình xăm coi như chưa tính là tin tức. Hắc y thiếu nữ cười khổ một tiếng, nói. Ta không biết mình họ cái gì tên ai, càng không biết quá khứ của ta, chỉ biết là trên cổ tay của ta có khắc Lưu Phong hai chữ. Trực giác nói cho ta biết, hai chữ này là ta tìm về trí nhớ con đường duy nhất. Thế nhưng mà, ta tìm lần toàn bộ minh tâm đảo, cũng không người biết được Lưu Phong hai chữ ý tứ. Thẳng đến ba ngày trước, ta nghe nói chuyện của ngươi, lúc này mới đem Lưu Phong hai chữ cùng bộ lạc liên hệ đến cùng một chỗ. Hắc y thiếu nữ liên tiếp khai mở miệng trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Mà được nghe lời của nàng, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, tuy nhiên vẫn là đầu đầy sương mù, nhưng ít ra có thể xác định một sự kiện. Đó chính là Lưu Phong bộ lạc thật tồn tại, nếu không thiếu nữ trên cổ tay không có khả năng ấm có Lưu Phong hai chữ, chuyện trên đời còn không có trùng hợp như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trên cổ tay Lưu Phong hai chữ, phải là Lưu Phong bộ lạc đặc thù dấu hiệu. Lăng Tiên mở miệng. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Thiếu nữ điểm nhẹ trán, cười khổ nói. Thế nhưng mà, không người nào biết Lưu Phong bộ lạc ở đâu, thậm chí đều chưa từng nghe qua mấy chữ này. Trong chuyện này tất có dù gì, ngươi mất trí nhớ một chuyện cũng nhất định có liên quan với đó. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, chỉ cảm giác bị sương mù bao khỏa, thấy không rõ phương hướng, cũng càng ngày càng lạnh. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền chuyển thành kiên định. Liền thiên tôn cổ huyết bí mật hắn đều tìm đến chính là một cái Lưu Phong bộ lạc, lại được coi là cái gì. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ chăm chú nói ra. Ta muốn biết trên người của ngươi ngoại trừ Lưu Phong hai chữ còn có những chữ khác sao? Hoặc là nói là đầu mối khác. Nghe vậy thiếu nữ trầm mặt lại thật lâu mới nhỏ giọng nói. Không có chữ, nhưng có một bức kỳ quái đồ. Ở đâu ở bên trong? Cho ta xem một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời. Chuyện này. Thiếu nữ chần chờ, rõ ràng toát ra vài phần không muốn ý. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhíu lại lên, nói. Bất kỳ đầu mối nào cũng có thể trở thành tìm được Lưu Phong bộ lạc mấu chốt, ta hy vọng ngươi dùng đại cuộc làm trọng. Nghe vậy thiếu nữ do dự không quyết, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới hạ quyết tâm. Về sau, Lăng Tiên thì biết rõ nàng vì sao như vậy do dự. Chỉ thấy nàng chậm rãi quay người, ít cởi áo mang, lộ ra bóng loáng trắng nón phía sau lưng. Điều này làm cho Lăng Tiên lung túng không thôi, vội vàng nghiêng đầu đi, xin lỗi nói. Thật có lỗi, ta không biết là khắc ở phía sau lưng của ngươi bên trên. Không sao, ngươi nhanh lên xem. Thiếu nữ tận lực để cho mình thả lỏng, nhưng vô luận là ngữ khí vẫn là thân thể, đều đang rất nhỏ rung động run. Đắc tội. Lăng Tiên cáo lỗi một tiếng. Rồi sau đó liền bài trừ tạp niệm, đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ sáng bóng phía sau lưng. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía bức kia kỳ dị đồ án. Về sau, hắn liền lăng loạn. Chỉ vì này đồ chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy bút, cũng không phải là thập phần trừu tượng, thật sự là làm cho người ta xem không hiểu. Chuyện này, cái này vẽ chính là cái gì biểu diễn? Lăng Tiên bó tay rồi, rất khó cùng bất luận một món đồ gì liên hệ tới. Bất quá đây là trước mắt đầu mối duy nhất, hắn chỉ có thể kiên trì, triển khai liên tưởng. Trong chốc lát về sau, hắn chợt phát hiện bản vẽ này tựa hồ là một chiếc thuyền. Chẳng lẽ nói là cái kia chiếc rùa gì thuyền? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nhớ tới mới tới Minh Tâm đảo lúc, nhìn thấy hoàng kim thuyền lớn, thần sắc không khỏi khẽ động. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1488, lại hiện ra, chương 1488, lại hiện ra. Dưới đêm trăng, Lăng Tiên nhìn qua thiếu nữ trơn bóng trắng nõn phía sau lưng, rốt cuộc xác định cái kia vẽ là một chiếc thuyền. Về sau, hắn liền liên tưởng đến hoàng kim thuyền lớn. Lưu Phong bộ lạc một chuyện khắp nơi lộ ra rủ dị, hoàng kim cổ thuyền cũng thần bí khó lường, vạn phần rủ dị. Cho dù không có chứng cứ xác thực cũng rất hoang đường, nhưng trực giác nói cho hắn biết, giữa hai người khẳng định tồn tại liên hệ. Khụ khụ, tốt rồi, mặc xong quần áo sao? Lăng Tiên làm ho hai tiếng, có vài phần không có ý tứ. Nghe vậy, thiếu nữ vội vàng phủ thêm áo đen, rồi sau đó liền dùng mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Lăng Tiên, lóe ra vẻ ước ao. Ta đã xác định trên lưng ngươi vẽ hẳn là một chiếc thuyền. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Cho dù chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, cũng thập phần trừu tượng, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra thuyền hình dáng. Thuyền. Thiếu nữ mày nhăn lại, chờ nghe tiếp. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi nói. Ngươi có nghe nói qua hoàng kim thuyền? Ngươi nói là cái kia chiếc không định giờ hiện thân thuyền. Thiếu nữ khẽ giật mình. Không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Để cho chúng ta làm một cái người can đảm giả thiết. Hoàng kim thuyền thập phần thần bí, không có ai biết nó lái về phía phương nào, cũng không người nào biết nó lúc nào hiện thân. Giả thiết, Lưu Phong bộ lạc tất cả mọi người leo lên hoàng kim thuyền, về sau liền đã tao ngộ nguy cơ sinh tử, tất cả mọi người táng thân tại biển rộng mênh mông bên trong. Mà ngươi chính là duy nhất người sống sót. Lăng Tiên triển khai liên tưởng tiếp tục nói. Đương nhiên, đây chỉ là của ta phỏng đoán, chưa hẳn chân thật, nhưng mà có lý có cứ. Của ngươi mất trí nhớ cùng Lưu Phong bộ lạc biến mất, chứng minh đã từng tao ngộ kịch biến, điểm này là sự thật không thể chối cãi. Minh Tâm đảo chỉ là một diện tích không lớn đảo nhỏ, cao nhất chiến lực cũng bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ. Mà theo ta được biết, Lưu Phong bộ lạc chính là thế lực tầm trung, tối thiểu nhất cũng có một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nói cách khác, ở ngoài sáng tâm đảo mảnh đất này giới, không ai có thể lặng yên không tiếng động bị diệt Lưu Phong bộ lạc. Duy nhất khả năng chính là thần bí khó lường hoàng kim cổ thuyền. Lăng Tiên mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, tuy là giả thiết, nhưng hắn vẫn cảm thấy chân thật. Thiếu nữ cũng là như thế. Tuy nói cái này có khả năng chỉ là Lăng Tiên chủ quan phán đoán, bởi vậy mới hiện lên rõ hợp tình hợp lý, nhưng đây không thể nghi ngờ là đáng tin nhất suy đoán. Bất quá, sương mù như trước nồng đậm, chỉ là tìm ra một cái phương hướng phòng định. Theo cái ý nghĩ này nghĩ tiếp, chúng ta sẽ phát hiện ba cái điểm đáng ngờ. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, nói. Thứ nhất, vì sao Lưu Phong bộ lạc chân thật tồn tại cũng không người nhớ rõ. Kể cả ngươi đều không nhớ rõ. Thứ hai, vì sao Lưu Phong bộ lạc tất cả mọi người biến mất, mà ngươi lại về tới Minh Tâm đảo. Thứ ba, vì sao Lưu Phong bộ lạc người muốn ở trên thân thể ngươi lưu lô tác. Nghe vậy, thiếu nữ đôi mi thanh tú nhăn càng chặt hơn, một cách đều nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Tiên cũng gần như. Trước hai cái thật sự là rất khó khăn giải thích, thực tế là người thứ nhất quả thực liền là vạn phần rủ dị, vô cùng đáng sợ. Rõ ràng chân thật tồn tại, đáng Minh Tâm đảo là người tuy nhiên cũng không nhớ rõ, đây là bực nào đáng sợ. Mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính cũng hiểu được không rét mà run. Bất quá người thứ ba, ngược lại là tốt giải thích một điểm. Nghĩ đến, hẳn là Lưu Phong bộ lạc người phát hiện hoàng kim thuyền lớn bí mật, lúc này mới đem manh mối ở lại thiếu nữ trên lưng, hy vọng thế nhân có thể tìm ra chân tướng. Ngươi nói rất đúng, hoàng kim cổ thuyền đích thật là có khả năng nhất. Thiếu nữ mắt sáng như sao bên trong lóe ra chói mắt thần thái, cái kia là hy vọng chi quang, cũng là kiên định chi quang. Cho nên, chúng ta phải làm tựu là leo lên hoàng kim cổ thuyền. Lăng tiên thần sắc chuyển thành kiên định, nói. Chỉ có tự mình kinh nghiệm, mới có thể tìm ra chân tướng. Đúng vậy. Thiếu nữ chỉnh trọng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên tràn đầy vẻ ước ao. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười. Có lẽ đại trưởng lão cháu gái đã bị chết, nhưng hắn vẫn không thể cứ như vậy trở về, mặc kệ người thiếu nữ kia sống hay chết, cũng không quản hoàng kim cổ thuyền nguy hiểm cỡ nào, hắn đều phải muốn đi trước tìm tòi. Chỉ có như vậy, hắn có thể an tâm. Ngay sau đó, lăng tiên cười nhạt nói. Ngươi không có chú ý tới sao? Từ đầu tới đuôi, ta hỗn dùng đấy chủ ngữ đều là chúng ta, mà không phải ta, hoặc là ngươi. Nghe vậy thiếu nữ nở nụ cười, rốt cuộc minh bạch từ vừa mới bắt đầu, lăng tiên liền không có ý định không đếm xỉa đến. Ta tin tưởng mình phỏng đoán đúng vậy, nói cách khác, tất cả đấy nghi hoặc đều muốn tại hoàng kim trên thuyền cổ tìm được đáp án. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, song trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Có thể hoàng kim cổ thuyền lúc xuất hiện ở giữa bất định, chúng ta chỉ có thể đợi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, hận không thể lập tức tiến vào cổ thuyền tìm tòi chân tướng. Đây là chuyện không có cách nào khác, ta như có thể khống chế hoàng kim cổ thuyền, cái kia cũng không cần phải phí đầu óc suy nghĩ. Lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Kiên nhẫn chờ đợi đi, cuối cùng sẽ có một ngày, hoàng kim cổ thuyền sẽ xuất hiện. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ, nói. Mấy ngày này, ngươi sẽ ngủ ở ta chỗ này sao? Được. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cự tuyệt. Tiếp đó, liền kiên nhẫn chờ đợi sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, biến mất tại đêm sắc bên trong. Về sau, cuộc sống của hắn liền an dập xuống, một bên tu hành, một bên chờ đợi. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Trọn vẹn qua rồi 2 năm, hoàng kim cổ thuyền mới rốt cuộc hiện thế. Giờ phút này đúng là ánh bình minh vừa ló dạng, nắng gắt cùng biển cả tôn nhau lên thành thú, xa hoa. Một con thuyền trăm trượng thuyền lớn phá sóng hiện đúc bằng vàng dòng thân thuyền tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng lộ vẻ vàng son lộng lẫy, rầm rộ. Điều này làm cho cả phiến hải vực đều lâm vào sôi trào, không đơn thuần là minh tâm trên đảo tu sĩ, mặt khác hòn đảo sinh linh cũng nhao nhao chuyển động thân hình chạy về phía hoàng kim cổ thuyền. Cho dù leo lên cổ thuyền tu sĩ đều là 10 không còn một, rất khó trở về, nhưng tu hành bản chính là một hồi thịnh đại đánh bạc. Điểm này tại hoàng kim trên thuyền cổ đã nhận được tốt nhất thể hiện, thua chết thắng, liền có thể nhất phi trùng thiên. Cho nên, này thuyền hấp dẫn là to lớn, hiện thân trong nháy mắt, liền có không ít tu sĩ hướng phía nó bay đi. Lăng tiên liền là một người trong số đó. Hắn còn nhớ, lần trước hoàng kim cổ thuyền, liền trong chốc lát cũng chưa tới liền biến mất rồi. Hôm nay thật vất vả xuất hiện, hắn tự nhiên là cần phải nắm chắc cơ hội. Thiếu nữ cũng là như thế. Nàng theo thật sát lăng tiên sau lưng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy kiên định. Mấy hơi lúc ở giữa về sau, lăng tiên bay đến hoàng kim cổ thuyền phía trên, về sau, liền cảm nhận được một cổ lực cản. Những người còn lại cũng là như thế. Đây cũng là hoàng kim cổ thuyền khảo nghiệm, chỉ có đỡ đòn lực cản, leo lên cổ thuyền người, mới có tư cách theo nó một chuyến. Ngay sau đó, mọi người cùng thi triển khả năng ý đồ phá vỡ lực cản, lạc đến trên thuyền. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, tuyệt đại đa số người liền bị chấn đắc ho ra đầy máu, lạc vào trong biển. Đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ. Bất quá mặc dù là nguyên anh kỳ, cũng sắc mặt đỏ lên, tương đương cố hết sức. chỉ có Lăng Tiên một người thần sắc như thường, phảng phất hoàng kim cổ thuyền lực cản tựu là từ từ gió mát. Điều này làm cho mọi người rất là chấn động, không nghĩ tới lần này hoàng kim cổ thuyền lại có thể biết toát ra như vậy một cường giả. Thiếu nữ cũng là như thế, đồng thời cũng may mắn không thôi. Nếu không phải Lăng Tiên đưa nàng bảo vệ coi hắn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sớm đã bị chấn động vào trong biển rồi. Đi thôi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên bước khai mở bước chân, nhẹ nhàng thoải mái, bình thản ung dung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1489. Dẫn hồn. Chương 1489. Dẫn hồn. Trên mặt biển, hoàng kim cổ thuyền theo nước chảy chậm rãi đi về phía trước, giống như trong truyền thuyết hoàng kim cự thú, khí thế bàng bạc. Mà hắn thích thả ra lực cản càng là cường đại, lại để cho ý định lên thuyền mọi người sắc mặt đỏ lên, thậm chí có không ít người, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây là nguyên anh tu sĩ thay đổi những trúc cơ kia kết đan sinh linh, sớm đã bị chấn động vào trong biển, liền ngăn cản tư cách đều không có. Chỉ có một người không bị ảnh tiếng vang, đó chính là Lăng Tiên. Thần sắc hắn như thường, mây trôi nước chảy, phảng phất căn bản là không có đã bị lực cản. Điều này làm cho mọi người rất là chấn động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kiêng kỵ, chính là đắng chát. Người này là ai? Vậy mà có thể ung dung như vậy chống cự hoàng kim thuyền lực cản. Quá cường đại, như thế nào cảm giác hắn tựa như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Ai, người so với người làm người ta tức chết a, cùng hắn vừa so sánh với, ta cảm giác mình chính là một phế vật. Mọi người cảm giác khái không thôi, cũng khổ sở không thôi. Tuy nói bọn hắn cũng có thể chống cự lực cản thành công lên thuyền, nhưng bọn hắn hô hấp nặng nề, chậm rãi bộ pháp, đã chứng minh bọn hắn chống cự có nhiều gian nan. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại nhẹ nhàng thoải mái, lạnh nhạt thong dong, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy đắng chát. Khó trách hắn dám tìm tòi dù gì hoàng kim thuyền, nguyên lai thực lực lại là cường đại như thế. Thiếu nữ nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, đồng thời cũng may mắn không thôi. Lăng Tiên mục tiêu cùng nàng nhất trí, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Có ý cổ thuyền. Cảm thụ được càng ngày càng mạnh lực cản, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá đối với hắn mà nói, điểm ấy lực cản căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù là cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng ngăn không được bước tiến của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có sử dụng bất luận cái gì pháp môn, thậm chí đều không có chăm chú đối đãi. Nhưng lực cản lại tự động tán đi, đừng nói đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà ngay cả sau lưng hắn thiếu nữ cũng không ảnh hưởng tới. Bởi vậy, hắn chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền leo lên cổ thuyền. Điều này làm cho mọi người lại là chấn động, trên mặt kiêng kỵ cùng đắng chát càng phát ra nồng đậm. Tựa hồ cũng không có gì gì thường. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn cùng ánh mắt đồng thời nhìn khắp bốn phía, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Nhưng vô luận là con mắt hay là thần hồn đều không có phát hiện dù gì chỗ. Nếu như phi yếu nói một cái dù gì chỗ, cái kia đại khái tựu là này thuyền tài liệu. Dẫn hồn thạch. Khối đá này chính là thần liệu một loại, tự nhiên đối với hồn phách thập phần mẫn cảm, có thể dùng để chế công kích hoặc là phòng ngự thần hồn pháp bảo, uy lực cũng coi bê, vê, tê, dơ, chính là không tầm thường. Bất quá loại này thần liệu mười phân rất thưa thớt, giống như bình thường đều là chế tác thể tích nhỏ đúng dịp pháp bảo, cho dù có rất nhiều, cũng không cần phải chế tác một con thuyền trăm trượng thuyền lớn. Rõ ràng dùng dẫn hồn thạch đến đóng thuyền, xem ra, này thuyền là một việc chống cự thần hồn công kích pháp bảo. Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại, dẫn hồn thạch thế nhưng mà thập phần hiếm thấy thần liệu, lấy ra tạo một con thuyền trăm trượng thuyền lớn thật sự là quá xa xỉ. Làm sao vậy? Gặp Lăng Tiên nhíu mày, thiếu nữ đã lo lắng có chờ mong, người phía trước là sợ hắn cảm thấy khó giải quyết, thứ hai tắc thì là hy vọng hắn tìm được thật muốn. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Lăng Tiên khoát khoát tay, việc này có thể nói là kỳ quái, nhưng là có thể nói là kỳ chủ quá xa xỉ, coi như bất thường dù gì chỗ. Bởi vậy, hắn đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, không suy nghĩ thêm nữa. Mà thấy hắn không muốn nhiều lời, thiếu nữ cũng không có hỏi nhiều, nói sang chuyện khác. Tiếp đó, chúng ta làm như thế nào? Thuận theo tự nhiên. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Đã tại trên thuyền tìm không thấy dù gì chỗ, vậy liền chờ đợi, chờ nó đi. Nó sẽ lái về phía ở đâu? Thiếu nữ lẩm bẩm một câu, không khỏi có vài phần sầu não. Có lẽ là lái về phía tử vong, có lẽ là lái về phía chân tướng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ có hai cái này kết quả, chúng ta bất tử, liền nhất định có thể tìm ra chân tướng. Nói cũng đúng. Thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, ngươi lại tới đây, có nhớ hay không nảy sinh cái gì? Hoặc là nói có vài phần cảm giác quen thuộc. Lăng Tiên hỏi, hắn suy đoán Lưu Phong bộ lạc biến mất cùng Hoàng Kim cổ thuyền có quan hệ, cô gái kia mất trí nhớ, tự nhiên cũng là như thế. Không có. Thiếu nữ nhẹ lay động trán, đôi mắt dễ thương có vài phần ảm đạm. Thấy thế, Lăng Tiên an ủi. Không sao, yên tĩnh chờ đợi đi, ta muốn đợi nó đã đến tới hạn, chân tướng sẽ gặp hiện ra tại chúng ta trước mắt. Nói xong, hắn nhìn xanh thắm biển cả, không nói nữa. Trong chốc lát về sau, lục tục có người rơi xuống trên thuyền, đều không ngoại lệ, đều là mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc. Bởi vậy, khi bọn hắn chứng kiến thần sắc như thường Lăng Tiên lúc, cũng liền càng phát ra kiêng kỵ, càng phát ra khổ chát chát. Đồng thời, mọi người cũng sinh lòng lửa nóng. Tuy nói quá trình là chật vật, con đường phía trước cũng là không biết. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn thành công leo lên Hoàng Kim thuyền lớn. Cái này ý nghĩa cơ duyên, chỉ cần có thể bình an trở về, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Cho nên, mọi người cho đắc mắt kỳ đãi, còn chưa leo lên cổ thuyền tu sĩ càng là bức thiết vô cùng. Chỉ tiếc đúng lúc này, Hoàng Kim cổ thuyền bỗng nhiên chấn động một cái, đón lấy liền chìm vào biển bên trong. Về sau, một tầng màng ánh sáng nổi lên chiếu sáng đáy biển, đồng thời cũng sắp nước biển ngăn cách tại ngoại. Cùng lúc đó, Lăng Tiên mở ra hai con ngươi, có chờ mong, cũng có cẩn thận. Tuy nói dùng hắn thực lực hôm nay đã áp đảo tuyệt đại đa số người phía trên, nhưng Hoàng Kim cổ thuyền quá mức thần bí, mặc dù là hắn cũng không dám khinh thường. Mọi người cũng là như thế, vui sướng đồng thời cũng bắt đầu cẩn thận. Hoàng Kim cổ thuyền có thể không đơn thuần là cơ duyên, cũng là nguy cơ, không cẩn thận một chút lời nói, liền chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, tất cả mọi người không dám khinh thường, đều là đã khởi hoàn toàn tinh thần đề phòng có đáng có thể đến nguy cơ. Bất quá khi nguy cơ đã đến lúc, ngoại trừ Lăng Tiên ngoại trừ người mới hiểu được, chính mình thật sự là quá ngu rồi, hoặc là nói là đánh giá quá cao chính mình rồi. Khi Hoàng Kim cổ thuyền chạy được nửa khắc đồng hồ về sau, bung tàu đột nhiên bạo phát ra vô tận thần quang, như một vòng bất diệt nắng gắt, sáng rõ người khó có thể mở mắt ra con ngươi. Lập tức, một tòa trận đồ bỗng nhiên hiện lên ở bong thuyền, xốc xích đường cong phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn, lập tức đem chúng linh hồn của con người bước ra bên ngoài cơ thể. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên. Bất quá mặc dù thần hồn của hắn không có ly thể, cũng một hồi đau đớn, đau đến hắn khuôn mặt đều uốn éo uốn khúc rồi. Đáng chết, vậy mà không để ý đến dẫn hồn thạch đích thiên sinh thần năng. Lăng Tiên cắn chặt răng, nguyên anh tiểu nhân phát ra ánh sáng chói lọi, hào quang bảy màu lưu chuyển, chặn lại kinh khủng dẫn hồn chi lực. Về sau, hắn toàn lực thúc giục thần hồn, đem linh hồn của thiếu nữ bao khỏa, giúp đỡ trở về cơ thể. Bất quá bởi như vậy, hắn hơn người hắn liền không để ý tới. Bởi vậy, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, những người đó thần hồn liền bị hút vào rồi trận pháp. Trong nháy mắt thời điểm, liền chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng thiếu nữ còn sống. Cho ta trở về cơ thể. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, thần quang bảy màu di thiên khắp đấy, đem thiếu nữ thần hồn đẩy vào nàng trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu nữ mở ra ảm đạm hai con ngươi, ngoại trừ kinh hãi, chính là may mắn. May mắn có Lăng Tiên tại bên người, bằng không thì giờ phút này, mình cũng sẽ như những người kia đồng dạng. Thật là đáng sợ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Lăng Tiên cũng ít nhiều có mấy phân nghĩ mà sợ. Cỗ này hấp hồn chi lực thật sự là quá cường đại, nếu không có hắn ngưng tụ chính là đẳng cấp cao nhất Nguyên Anh chắc hẳn giờ phút này cũng vô pháp chống cự.